Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 481, phong lôi tuôn ra. Hắc Kim lão giả thi triển Thiên Phú Thần Thông Phong Chi Tốc. Tốc độ di chuyển lại lần nữa đề thăng. Tốc độ nhanh chỉ có thể nhìn thấy từng chuỗi bóng người tàn ảnh. Như vòi rồng đồng dạng, vây quanh Vi Viễn xoay tròn, tìm kiếm Vi Viễn sơ hở. Vi Viễn lần thứ nhất cùng tốc độ nhanh hơn chính mình người chiến đấu. Không thể không từ bỏ trước kia am hiểu tốc độ tấn công, mà áp dụng lấy tĩnh chế động, lấy chậm đánh nhanh phương thức chiến đấu. Thiên mệnh võ giả chiến đấu, bình thường đều dựa vào là thần thông, trên thân khôi giáp thiên phú thần thông, thiên phú của mình thần thông, còn có tu luyện thiên cấp bí kỹ. Thiên cấp bí kỹ, giống như là thần thông, thiên phú thần thông dục lôi. Vi Viễn lôi giáp bên trên lóe ra lít nha lít nhít lam sắc thiểm điện, như choàng một tầng lôi áo. Dục lôi chủ yếu gia tăng là thân thể tốc độ phản ứng, coi như thân thể tốc độ di chuyển so ra kém đối phương. Thế nhưng chỉ cần tốc độ phản ứng rất nhanh, liền có tư cách lùi một bước để đánh trả đối phương. Lấy chậm tìm nhanh, Hắc Y lão giả một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Vi Viễn sau lưng. Chém ra một đao, Vi Viễn vị trí giống như không có di động. Thế nhưng thân thể lại chuyển một cái 180 độ nửa vòng. Hai tay giữ tại lôi chùy ở giữa, lấy chùy làm thuẫn, lấy cán làm thương, chặn lại quét qua, đem Hắc Y lão giả lui tránh. Hắc Y lão giả vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Rất nhanh liền đổi lại một cái phương hướng, tiến hành công kích, thế nhưng mỗi lần Vi Viễn đều có thể ngăn trở công kích của hắn. Thậm chí tiến hành phản kích, liên tiếp vài chục lần công kích sau đó, Hắc lão giả không thể không thừa nhận, lấy hắn tốc độ di chuyển căn bản không làm gì được đối phương. Hắc Yên lão giả đang suy nghĩ muốn hay không dùng những thần thông khác lúc Vi Viễn trước có động tác. Vi Viễn cho tới bây giờ đều không phải là một cái bị động người. Coi như hiện tại lấy tĩnh chế động, cũng không nguyện ý bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Lôi giáp thiên phú thần thông lôi vân. Vi Viễn cao cao giơ lên lôi chùy. Lôi giáp bên trên lôi áo bên ngoài nhỏ vụn lôi điện bắt đầu lan tràn. Lấy Vi Viễn làm trung tâm, từ nhỏ đến lớn, tạo thành một cái từ lôi điện tạo thành tầng mây. Tại trong lôi vân, Hắc Kim lão giả tốc độ lập tức hạ thấp xuống đến. Không thể không lui lại. Thối lui đến lôi vân bên ngoài. Lúc này, Vi Viễn trong mắt hơi híp, thầm nói cơ hội tới. Lôi chùy thiên phú thần thông lôi cầu. Lôi chùy chùy mặt phía dưới, xuất hiện một quả bóng đá lớn nhỏ lôi sắc lôi cầu. Lôi chùy vung lên, lôi cầu lóe lên, lấy cực nhanh tốc độ, giống như thuấn di đồng dạng, xuất hiện tại Hắc Y lão giả trước người. Hắc Y lão giả nhìn thấy Vi Viễn giơ lên lôi chùy, liền ý thức được không tốt. Thế nhưng vừa rồi nhất thời không sai, thân chúng lôi điện, tốc độ di chuyển cùng thân thể tốc độ phản ứng nhận lấy ảnh hưởng. Nếu như là hiện tại tiến hành né tránh, Hắc Y lão giả không thể bảo đảm có thể tránh qua. Nếu như là tránh không khỏi, không có phòng ngự đón đỡ lần này, khẳng định phải thụ thương. Hiện tại, bày ở Hắc Y trước mặt của lão giả, liền hai chủng ứng đối phương thức. Một cái là dùng công kích loại thần thông đối oanh, đem đối phương lôi cầu đánh tan. Một cái khác là thi triển phòng ngự thần thông, đón đỡ một kích này. Hai loại ứng đối phương thức đều có thể. Không có đúng sai, chỉ là chiến đấu thời điểm, dùng cho suy nghĩ thời gian phi thường ngắn ngủi. Phần lớn yêu cầu dựa vào ý thức chiến đấu tới làm ra thường dùng nhất, thuần thục nhất ứng đối phương thức. Tựa như Vi Viễn, hắn rõ ràng có thể luôn luôn lấy tĩnh chế động, lùi một bước để đánh trả đối phương. Thế nhưng hắn thói quen nắm giữ chủ động, nắm giữ tiến công tiết tấu, bắt được hắc y lão giả một sơ hở, lập tức liền tiến hành phản ứng, bày ra tiến công, đem tiết tấu chiến đấu trưởng khống trong tay của mình. Phong đao thiên phú thần thông phong nhận, hắc y lão giả đồng dạng sở trường tốc độ tấn công, ưa thích nắm giữ chủ động, ưa thích công kích, cho nên hắc y lão giả tại lôi cầu công kích đến trong nháy mắt, một đao chém về phía lôi cầu, đồng thời một đao phong nhận đem lôi cầu chém thành hai nửa. Tiếp đó vỡ thành lôi điện, dung nhập vào trong lôi vân. A, thu về lôi điện, cái này lôi vân lại còn có dạng này đặc tính. Chém vỡ lôi cầu sau đó, hắc y lão giả có phản ứng thời gian, trong nháy mắt lui về phía sau, cách xa lôi vân. Nhìn xem bị lôi vân vờn quanh ở trung tâm vi viễn, hắc y lão giả rất là bất đắc dĩ, thi triển gió giáp phòng ngự thần thông, tự nhiên là có thể tiến nhập trong lôi vân tiến hành công kích. Trước đó công kích đã xác nhận, lấy tốc độ của hắn, căn bản không làm gì được đối phương. Hắc y lão giả trong lúc nhất thời có chút do dự, muốn hay không dùng phạm vi lớn công kích. Phạm vi lớn công kích, quá tiêu hao phong lực, khả năng chỉ có một kích lực lượng, nếu là không có một đòn giết chết. Như thế, vi viễn cũng phát hiện lôi vân lại có mới đặc tính. Có thể trình độ nhất định thu về công kích đi ra lôi điện. Vi viễn cảm giác sau đó phát cùng, đây cũng là lôi giáp thành làm bản mệnh pháp khí sau đó. Càng thêm cùng mình khế hợp sau đó. Tân đản sinh công năng, vốn là vi viễn còn lo lắng bản thân lôi điện chi lực không đủ dùng. Hiện tại có cái này hồi lam công năng, vi viễn rốt cục buông tay buông chân. Vi viễn không có cho nhiều hắc y lão giả thời gian tiến hành suy nghĩ, liền phát ra một cái lôi cầu, công kích hắc y lão giả. Lão giả, lôi cầu tốc độ quá nhanh, trốn không thoát. Hắc y lão giả lại lần nữa một cái phong nhận chém vỡ, lôi cầu phá giải tại lôi vân bên ngoài. Vi viễn phát hiện lôi vân thu về lôi điện số lượng rõ ràng cùng lúc trước cùng nhau so phải ít hơn nhiều, bất quá vi viễn không chần chờ, tiếp tục giữ nguyên kế hoạch, lại là một cái lôi cầu đánh ra ngoài, thi triển một cái chiến đấu bên trong thường dùng nhất chiến thuật lừa gạt, tiến hành lừa dối đối phương. Quả nhiên, hắc y lão giả bị lừa rồi. Hắc y lão giả phát hiện vi viễn không đem lôi cầu đem một lát sự tình, không ngừng dùng lôi cầu công kích sau đó, liên tưởng đến khi trước phát hiện lôi vân thu về lôi điện đặc tính, lập tức ý thức được không tốt. Nếu là mình không phản kích, chỉ là dùng lôi cầu hao tổn, cũng có thể đem hắn mài chết. Không thể dạng này rông dài rồi. Thiên cấp bí kỹ phong quyển phong. Hắc y lão giả thân thể bắt đầu xoay tròn, trên thân phong lực không ngừng tiêu hao, thân thể bốn phía không ngừng rất nhanh tạo thành một cái phong quyển phong. Phong quyển phong rất nhanh liền từ nhỏ biến lớn, bí cảnh bốn phía rơi trên mặt đất hoa cỏ cùng đoạn gỗ, còn có công trình kiến trúc sụp đổ sau đó gạch đá vật liệu gỗ bị gió lớn thổi lên cuốn vào vòi rồng bên trong. Hắc y lão giả thân ở vòi rồng trung tâm, khống chế lấy vòi rồng hướng vi viễn di động. Hắc y lão giả thi triển thiên cấp bí kỹ lúc, vi viễn liền đình chỉ công kích. Dạng này bí kỹ một khi thi triển ra, căn bản đánh không ngừng, lôi cầu đánh đi ra cũng là không công lãng phí lôi điện lực lượng. Bí cảnh cứ như vậy lớn, mà bên ngoài là Lai Dương Thành, vi viễn không thể trốn đi đâu được, nhất định phải ứng chiến, không phải liền là cứng đối cứng sao? Ai sợ ai? Vi viễn đem dục lôi cùng lôi vân hai đại thần thông đều thu hồi, tiết kiệm ra lôi điện chi lực, tập trung lực chú ý tiến hành quan tưởng, bắt đầu giơ cao lôi chùy, thi triển thiên cấp bí kỹ lôi thần diệt thế. Theo vi viễn lôi điện chi lực điên cuồng tiêu hao, lôi chùy bên trên xuất hiện một cái đường kính 1 mét màu tím lôi cầu. lôi cầu ngoài 10 trượng thỉnh thoảng có lôi điện đánh xuống. Theo lôi cầu không ngừng biến lớn, Vi Viễn cảm thấy lôi chùy càng ngày càng nặng, lôi điện chi lực cũng càng ngày càng ít, lôi điện chi lực cơ bản tiêu hao hầu như không còn. Đem trọng lượng đạt đến thân thể cực hạn, Vi Viễn mới dùng sau cùng khí lực đem cái này mai to lớn màu tím lôi cầu đánh về phía vòi rồng. Lôi cầu cùng vòi rồng va chạm đến cùng một chỗ, một trận so trước đó lôi bạo gió nhẹ phá đối oanh cái kia một cái. Mãnh liệt mấy chục lần cơn bão năng lượng bạo phát ra, toàn bộ bí cảnh như tận thế đồng dạng, bắt đầu sơn băng địa liệt. Bí cảnh vốn chính là bán độc lập tại chủ thế giới bên trên. Tường không gian vô cùng mỏng, tại dạng này năng lượng xung kích phía dưới, bí cảnh tường không gian hiển lộ ra, xuất hiện bên trên đạo đạo vết rạn, hình như lúc nào cũng có thể vỡ vụn tiêu thất. Một khi cái này bí cảnh tường không gian vỡ vụn tiêu thất, như thế, cái này bí cảnh cũng sắp biến mất. Mà cái này bên trong ẩn chứa lực phá hoại mạnh vô cùng cơn bão năng lượng cũng sắp giáng lâm lai. Dương Thành, Vi Viễn đánh ra cái này một cái, lôi thần diệt thế, sau đó. Ngay cả đứng thẳng khí lực cũng không có, sụi lơ trên mặt đất, nhìn xem cảnh tượng như vậy, nghĩ đến cái kia hậu quả nghiêm trọng, Vi Viễn sắc mặt trắng bệch hét lớn, không. Hắc Y lão giả thân ở vòi rồng bên trong, theo hai cái phạm vi lớn thiên cấp bí kỹ đối oanh vỡ vụn, tuy rằng đã sớm chuẩn bị kích hoạt lên gió giáp bên trên phòng ngự thần thông, vẫn như cũ bị mạnh mẽ nứt ra năng lượng xung kích tung bay, ném đến bí cảnh biên giới, đụng phải tường không gian bên trên mới ngừng lại được. Hắc Kim lão giả cố gắng dùng sau cùng phong lực duy trì lấy phòng ngự thần thông. Khóe miệng tràn ra máu tươi màu lục, nhìn qua gần sụp đổ bí cảnh, điên cuồng cười to nói, tế đàn hay là hủy rồi? Hủy rồi cũng tốt, đều hủy diệt đi, Lai Dương Thành cũng đi theo hủy diệt đi, hết thảy đều hủy diệt đi, làm ta chôn cùng, hủy diệt đi. Hắc Y lão giả biết rõ, hắn lần này xem như cắm, cùng cái khác tà giáo đồ đồng dạng, tại mất đi ta hy vọng sinh tồn thời điểm, cho thấy bọn hắn điên cuồng nhất một mặt. Lai Dương Thành bên trong, theo Tĩnh Dạ Ti các niệm lực võ giả toàn lực nghĩ cách cứu viện. Thương vong nhân số cũng không nhiều, chỉ có mấy trăm người. Mà biến thân bạo loạn hơn 200 cái tà giáo đồ đã toàn bộ bị phong ấn. Nhốt lại, một đoàn người tại Ngụy Huyền dẫn đầu phía dưới. Căn cứ tình báo, đi tới Vi Viễn lấy lôi bạo nổ nát bí cảnh cửa vào bên ngoài trăm trường. Bách hộ phía dưới người đang chủ trì sơ tán công việc. Bách hộ ở trên người tập hợp một chỗ, lẳng lặng chờ đợi, bên trong chiến đấu kết thúc, bên trong chiến đấu. Thế nào còn không có kết thúc? Vương Hồn đứng tại mã nghệ bên cạnh, một bên lo lắng đi lòng vòng, một bên tự nhủ, tiếp đó dương mắt thấy được theo tại bên tường, đứng ngủ mã nghệ, tức giận đến hướng về phía mã nghệ hét lớn. Lão mã, ngươi còn ngủ, ngươi liền biết ngủ, chẳng lẽ ngươi không quan tâm bên trong chiến đấu kết quả sao? Mã nghệ bất đắc dĩ mắt mở tròng mắt, quét Vương Hồn liếc mắt, đánh một cái ngáp, phất phất tay nói, chúng ta dù sao cũng chi phối không được chiến cuộc, chỉ có thể chờ đợi quá trình bên trong, ngoại trừ đi ngủ, còn có thể làm gì? Mã Nghệ liền đánh một cái ngáp, nói tiếp, ngươi cũng đừng làm gấp, ta tin tưởng Vi đặc sứ, nhất định sẽ thắng lợi, chúng ta chỉ cần chờ lấy liền tốt. Bí cảnh bên trong chiến đấu là thiên mệnh võ giả cái kia có thể cấp bậc chiến đấu. Cũng không phải bọn hắn có thể tham dự, bọn hắn có thể làm, chỉ có chờ đợi. Tất cả mọi người ở đây đều biết, bí cảnh bên trong trận chiến đấu này mới là quyết định trận chiến đấu này thắng bại mấu chốt. Mà bọn hắn bất quá là phụ thuộc, bọn hắn này một ít thắng lợi căn bản không có khả năng cải biến đại cục. coi như bọn hắn bên này quái được giai đoạn tính chất thắng lợi. Thế nhưng nếu như là bí cảnh bên trong chiến đấu thất bại, trận chiến tranh này, bọn hắn vẫn bại, thất bại đại giới là cái gì? Lai Dương thành phá, Lai Dương thành bách tính bị tàn sát không còn, hoàn thành hiến tế, đối mặt thiên mệnh võ giả cái kia cấp bậc cường giả. Bọn hắn tất cả mọi người thêm lên đến, cũng không chiến thắng được đối phương, chờ đợi bọn hắn, chỉ có diệt vong, cái này một cái kết quả, chỉ cần nghĩ đến đây cái, vương hồn trong lòng liền tràn đầy lo lắng, vương hồn hướng đi phía trước, tìm tới cùng Phạm lão, Lâm lão đứng chung một chỗ Tôn lão, dò hỏi, Tôn lão, bí cảnh bên trong chiến đấu, ngài thấy thế nào? Tôn lão ngược lại là tuyệt không lo lắng, mới vừa rồi còn cùng Phạm lão, Lâm lão bọn người ở tại nhau nhau tán gẫu, nghe đến vương hồn sau đó, cười an ủi, tiểu vương a, không nên gấp, an tư chờ xem, các ngươi a, không có trải qua trường hợp như vậy, lần thứ nhất, khả năng chưa quen thuộc, cho nên mới dạng này lo nghĩ, từ từ sẽ đến, sau này tham gia nhiệm vụ như vậy nhiều, thành thói quen, vương hồn đồng thời không có đạt được mình muốn đáp án. Lần nữa mở miệng nói, Tôn lão, không phải, ta hỏi là, cái này thắng bại, ngài thấy thế nào? Cái nhìn của ta, cái nhìn của chúng ta có trọng yếu không? Tiểu vương a, dưới tình huống như vậy, phóng bình tâm thái, trọng yếu nhất, nhìn ra Tôn lão không kiên nhẫn. Vương hồn bất đắc dĩ liền lui trở về, cùng Mã Nghệ một lần nữa đứng chung một chỗ. Lâm lão lắc đầu nói, bọn hắn những này kiến quốc sau người a, liền là kinh lịch quá ít. Tôn lão cười nói, kinh lịch ít, không tốt sao? Nếu như về sau đem tà giáo đồ toàn bộ tiêu diệt, bọn hậu bối cả một đời cũng kinh lịch không được một lần. Thậm chí Tĩnh Dạ Ti đều vì thế giải tán, so hiện tại hoàn hảo, không phải sao? Đúng vậy a, càng tốt hơn. Lâm lão cảm thán nói, tiêu diệt quỷ dị, tiêu trừ tà giáo đồ, những này cũng không biết tại ta sinh thời có thể hay không thực hiện. Phạm lão chần chờ chốc lát nói, vẫn là có khả năng, hình như hiểu tổ chức nắm giữ lấy rất nhiều liên quan tới tà giáo đổ tình báo. Nửa tháng này tới mấy lần, lớn hành động, không phải liền là chứng minh tốt nhất sao? Lâm lão, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, chỉ là một quận địa phương, không thể nói rõ cái gì sao? Nếu là thật sự dính đến toàn bộ tà giáo, vậy cái này hiểu tổ chức, cũng quá lợi hại. Phạm lão hồi tưởng đến hắn chỉ tiếp sờ qua một vị hiểu tổ chức thành viên ảnh. Nghĩ đến đối phương tới vô ảnh đi vô tung bản sự. Nếu là đối phương, nếu muốn dò xét cái gì tình báo, nên vô cùng đơn giản đi. Đột nhiên, bí cảnh lối vào truyền đến một trận kịch liệt năng lượng ba động. Một luồng hỗn hợp có lôi điện gió lớn, từ lối vào tràn ra ngoài. Ngụy Huyền lập tức cảnh báo nói, không tốt, đây là thiên mệnh võ giả chiến đấu dư ba, tránh mau. Nói xong, liền đem tốc độ thi triển đến nhanh nhất, núp xa xa. Phạm lão bọn người ở tại Ngụy Huyền mở miệng cảnh báo sau đó, căn bản không có bất luận cái gì một chút do dự, lập tức tiến hành né tránh. Tại Ngụy Huyền mở miệng trước đó, Mã Nghệ lại đột nhiên bừng tỉnh. Tiếp đó tại Ngụy Huyền mở miệng sau đó, đồng dạng rất nhanh né qua một bên, vương hồn tắc thì phản ứng kém một tia, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, đã chậm, phong lôi đã gần ngay trước mắt, vương hồn cũng là nghé con mới đẻ không sợ cọp, vậy mà không có một chút sợ hãi cảm xúc, ngược lại nhao nhao muốn thử khống chế lấy vài lần thuẫn bài, đem tại trước người của mình. Nếu muốn cường ngạnh vượt qua, Ngụy Huyền an toàn sau đó nhãn quan lục lộ, tai nghe bát phương, nhìn thấy vương hồn động tác, lớn tiếng hoảng sợ nói, vương hồn, cẩn thận. Thanh âm chưa dứt, phong lôi đã tới. Vương Hồn chỉ cảm thấy pháp khí trên tấm chắn truyền đến một luồng cự lực. Tiếp đó giống như giấy đồng dạng, pháp khí thuẫn bài, bể nát, tiếp đó một phong lôi ra thân, lôi điện để cho toàn thân hắn tê liệt, không thể động đậy, trên người hắn pháp khí hộ giáp, căn bản không quản dùng, cũng đi theo vỡ vụn. Ngay sau đó, gió chẳng khác nào dao, cắt chém tại trên thân thể của hắn. Vương Hồn đi theo, toàn thân đẫm máu, sắc mặt tái nhợt, vô lực ngã xuống. Còn tốt Lâm lão phản ứng nhanh, phát hiện Vương Hồn lấy ra thuẫn bài muốn trọi cứng, sau đó tranh thủ thời gian một cái bay tác đi qua, bắt lấy Vương Hồn sau lưng. Tại Vương Hồn gió lôi cương vừa ra thân lúc, vừa dùng lực đem hắn mang rời khỏi đầu kia phong lôi trào lên thẳng tắp. Mà cái kia buộc phong lôi, không có bởi vì Vương Hồn chống cự có chút yếu bớt, vẫn như cũ hướng về phương xa dũng mãnh lao tới, thẳng tắp bên trên cây cối, công trình kiến trúc các loại, toàn bộ bị hắn phá hủy. Trong lúc nhất thời, còn không biết nó lúc nào mới có thể đình chỉ. Phạm lão lập tức lấy ra một cái đan dược, cho Vương Hồn cho ăn một khỏa, mới ngưng được máu, tạm thời bảo vệ mệnh của hắn. Tôn lão nhìn xem Vương Hồn hình dạng, lắc đầu nói, thật là người không biết không sợ a. Kia là thiên mệnh võ giả chiến đấu dư ba, cũng dám trực tiếp chọi cứng, thật là không muốn sống nữa. Lần này ngươi có thể còn sống sót, thật là vận khí tốt. Tiểu Vương a, sau này cũng không nên dạng này lỗ mãng. Vương Hồn lúc này trên mặt vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, khẽ lắc đầu, âm thanh nhẹ lẩm bẩm nói, không dám, cũng không dám rồi, đáng sợ, thật là đáng sợ. Tại dạng này lực lượng trước mặt, Vương Hồn cảm giác bản thân như là run rế, không có một chút sức chống đỡ. Tại cái này đồng thời lực lượng trước mặt, thật là quá làm cho người ta tuyệt vọng. Đây vẫn chỉ là dư ba, nếu như là không dám tưởng tượng. Ngụy Huyền lại lần nữa hoảng sợ nói, đây là không tốt, bí cảnh muốn hỏng mất. Theo Ngụy Huyền lại lần nữa cảnh báo, đám người đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía bí cảnh phương hướng. Quả nhiên thấy một lớp bụi màu trắng kết giới một dạng tràn đầy vết rạn một dạng tường không gian hiển lộ ra, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bể nát đồng dạng. Nghĩ đến vừa rồi dư ba, nếu như là bí cảnh tường không gian vỡ vụn, đem bên trong chiến đấu dư ba thả ra đến, như thế, toàn bộ Lai Dương Thành, nhìn thấy từ bí cảnh cửa vào tuôn ra phong lôi hình thành đầu kia tràn đầy thương di y nguyên còn tại kéo dài thẳng tắp, tất cả mọi người rõ ràng, cái này nếu như là bí cảnh vỡ vụn, Lai Dương Thành cũng tướng, xong rồi. Dạng này lớn phạm vi, phong lôi tốc độ như vậy, bọn hắn làm sao có thể trốn đúng không? Mà có Vương Hồn vết xe đổ, dạng này dư ba, bọn hắn cũng chọi cứng không được a. Cho nên, một khi bí cảnh vỡ vụn, bọn hắn người ở chỗ này, toàn bộ Lai Dương Thành người, chỉ có một cái hạ tràng tử vong. Mắt thấy bí cảnh tường không gian sắp vỡ vụn, một cái thân mặc màu đen hồng vân trường bào thân ảnh xuất hiện tại tường không gian bên ngoài, duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng một điểm, điểm vào tường không gian bên trên. Tường không gian lập tức đình chỉ vỡ vụn, tiếp đó bắt đầu khép lại, biến mất theo không thấy. Tường không gian biến mất không thấy là chuyện tốt, nói rõ hắn khôi phục lại trình độ nhất định, có thể một lần nữa ẩn nấp đi. Tường không gian vốn cũng không phải là bọn hắn có thể nhìn thấy. Như bây giờ tràng cảnh, đại biểu cho bí cảnh an toàn, sẽ không vỡ vụn. Cái thân ảnh kia liền tiện tay hướng về phía đầu kia từ bí cảnh cửa vào tuôn ra thẳng tắp một điểm. Phong lôi tiêu thất, hướng về phía trước kéo dài đại biểu cho tử vong cùng hủy diệt thẳng tắp. Đồng dạng biến mất, an toàn. Tất cả mọi người ở đây đều sống sót sau tai nạn thở dài một hơi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên,